Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Kinh Diễm. Ào ào ào, lần này, đám người lần nữa xôi trào. Đại thần nhà cùng hải gia, đây là muốn hoàn toàn gạch trên tiết tấu a. Đám người cảm giác mình đầu cũng không đủ dùng. Vương Bân cái này quá giang long, là muốn trần trụi lừa gạt hải gia. Bất quá, hắn cũng đã nói, lừa gạt đoạt được, toàn bộ từ bọn họ chính mình đi phân. Dạng này vừa đến, mỗi người đều phi thường vui lòng theo Vương Bân ý. Đi cùng hải gia chơi một chút, cho dù là mạo hiểm, vậy cũng là giá trị. Bân ca, không phụ ủy thác, Võ Uyên tiến lên, đem hải đại thành nhẫn chữ vật đưa tới. Thôi, là ngươi thắng, liền thưởng cho ngươi đi. Vương Bân nhàn nhạt nói, không, Bân ca, đây là ta nhập đội, mặc dù chậm điểm, nhưng xin hãy nhận lấy. Mà còn, ngài đã cho ta quá nhiều đồ vật. Võ Uyên kiên trì nói, Vương Bân thay hắn chữa tốt tổn thương, lại ban cho hắn địa giai thượng phẩm cự phủ. Cái này đã là thiên đại nhân tình. Tốt đi, Vương Bân gật gật đầu, cũng liền nhận, sau đó hướng về phía đám người nói. Nhớ kỹ, không cần cho hải ra mặt mũi, nhưng cũng muốn cẩn thận điểm, đưa lên thiếp mời, nhượng bọn họ bản thân tới. Nếu như hắn hỏi ta nhóm là ai, các ngươi trả lời thế nào? Chúng ta là đại thần nhà. Đám người nhảy cẫng hoan hô nói. Ân, vô cùng tốt, ta Vương Bân tuyên bố. Từ hôm nay bắt đầu, đại thần nhà chính thức thành lập. Vạn tuế, đám người lần nữa hoan hô. Vương Bân hơi nhướng mày, không thích nói, vạn tuế cái lông, ca là như vậy bình dị gần gũi, khác cả được ta giống như cái thổ hoàng đế tựa như, vẫn như cũ gọi ta Bân ca liền tốt, Bân ca vạn tuế, Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền dạng này, đại thần nhà tuyên bố thành lập, đây là Vương Bân suy đi nghĩ lại kết quả, Thúy Thu Nam Bộc, liền là lần thứ nhất thời cơ. Cái gì Trường Lạc Trấn đại gia tộc, chèn ép với hắn cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn là từ bên ngoài đến. Đã như vậy, hắn liền muốn vì mình ở Trường Lạc Trấn thành lập một cái thế lực. Người nào lại tới quấy rầy hắn an ổn sinh hoạt? Hắc hắc, thật xin lỗi, ta thế lực so ngươi mạnh hơn. Phía dưới sự tình tự có người đi quản lý. Vương Bân cũng cùng Thúy Tiêu hai người đi trở lại khách sạn. Đám người cũng đã bị bên ngoài đánh nhau thanh âm hấp dẫn ra tới. Giờ phút này đều ngồi ở đại sảnh trong. Gặp người như vậy đủ. Vương Bân trực tiếp đem hôm qua đấu giá hội đồ vật tất cả đều phóng tới trên bàn. Mặc người chọn lựa, người gặp có phần, bản thân chọn, nhưng không nên tranh cãi. Không nên ồn ào ha. Vương Bân đánh ha ha nói. Thúy lập tức liền không hài lòng. Hừ nói. Ngươi cái này cũng gọi có thành ý sao? Ách, đều cho ngươi mang theo đồ vật. Cái này còn kêu không có thành ý sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn. Trong lòng còn lẩm bẩm. Thúy thế nào cứ như vậy thích cùng hắn đối đầu đây? Ngu ngốc, uổng cho ngươi vẫn là cô nãi nãi Nam Bộc. Vậy mà không thức thời như vậy. Thúy quay đầu. Sinh khí, ngươi không phải nói ta không đủ tư cách sao? Thế nào có đôi khi là ngươi Nam Bộc? Có đôi khi lại không phải đây. Hóa ra ngươi tâm tình tốt chính là. Tâm tình không tốt liền không phải. Ai, ta, số khổ a. Vương Bân buồn bực nói. Nhưng cũng chỉ là trang trang bộ dáng thôi. Lập tức lại từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái gia thú cái hộp. Đặt ở Thúy trên tay. Trên bàn có lẽ không có thích hợp ngươi. Bất quá, vật này, tin tưởng ngươi rất thích hợp. Thúy chừng Vương Bân một cái, không có nói chuyện, trực tiếp nhận lấy, cũng mở hộp ra, ân, Thúy từ cái hộp trong lấy ra một đôi hắc sắc giày. Tức khắc hấp dẫn đám người, đều có chút hăng hái nhìn xem đôi giày này, bởi vì giày này có điểm kỳ lạ, một loại giày đều là bình đáy, mà cái này một đôi, sau bộ gốc lại có điểm cao, mà còn, đôi giày này rất dài. So với một loại lớn lên rất nhiều, đều trực tiếp bao lấy mắt cá chân trở lên nửa thước. Như vậy mà nói, còn có thể xuyên sao? Gốc cao như vậy, mặc vào tới còn có thể đi đường. đây là giày. Thúy Thanh âm trong lộ ra từng tia kinh hỉ, nhưng có lẽ là cũng không muốn cho Vương Bân tốt sắc mặt nhìn, cho nên đè nén xuống hưng phấn tự. Đúng vậy a, thích không? Vương Bân nhiều hứng thú quan sát đến Thúy biểu tình, trong lòng cười nhẹ lấy. Tâm nói ngươi tiếp tục trang, giày này đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng có thể xuyên sao? Thành Tranh ở một bên, ánh mắt tỏa sáng, lại cũng thay Thúy nói ra nghi hoặc chỗ. Có thể, tại sao không thể? Cái này thế nhưng là, ta mỗi đêm khổ cực cày cấy, mới cảm động sư tỷ của ngươi, để cho nàng giúp ta luyện chế ra tuyệt thế tốt giày. Chấm ngoặc kép, Vương Bân một mặt hưng phấn nói ra, nhưng đám người lại là cho hắn một cái khinh bỉ nhìn. Khổ cực cày cấy, nơi này có ruộng cho ngươi cày sao? Thử một lần, Vương Bân đối. Đúng, Thúy nói một tiếng, Thúy do dự một chút dưới, rồi rời đi đổi giày đi, mà Vương Bân lúc này, mới mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục nói ra, đây là ca đột nhiên lóe lên linh cảm, liền vẽ lên ra tới, ta gọi giày này kêu giày cao gót, ân, muốn nói tại sao phải thiết kế đôi giày này, tự nhiên là vì nhượng mang giày người càng thêm xinh đẹp, chấm ngoặc kép, ngươi cái này là nói. Xuyên trên giày này có thể trở nên đẹp hơn. Thành Tranh ánh mắt tỏa ra khác thường quang thải, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô lên, thật muốn là dạng này. Không có một cái nữ tử có thể ngăn cản được cái này song thần kỳ giày. Không sai, Vương Bân trả lời, nhượng đám người biểu tình đều trở nên đặc sắc lên. Nơi này nữ không ít người a, nữ người thiên tính, còn có không thích trưng diện. Thế nào, muốn hay không cũng tới một đôi? Vương Bân trêu ghẹo nói, hướng về phía Thành Tranh nháy nháy mắt, nhưng mà Thành Tranh biết, Vương Bân đây là tại trả thù nàng, lấy nàng xú tính khí, bình thường đối, đúng, Vương Bân thái độ, Vương Bân làm sao có thể đưa nàng đây? Nàng bạch Vương Bân một cái, quay đầu, không nói lời nào, cái này giày cao gót, xuyên trên có tăng lên nữ tính đường cong đẹp tác dụng. Là nữ tính dáng người trở nên càng tốt. Nói như thế, cao hơn, cái này điểm là nhất định phải, càng thêm lâm lung tinh tế. Bởi vì cao gót, cho nên nghiêng về phía trước, do đó lúc trước cái lồi, sau cái kia vểnh. Ân, ta nói không tính, đợi chút nữa Thúy ra tới, các ngươi bản thân mở to hai mắt nhìn một chút liền biết. Gặp đám người gật gật đầu, đều chờ mong nhìn một cái Thúy tiến vào gian phòng. Vương Bân tiếp tục bổ sung, về phần luyện chế đôi giày này tài liệu, này có thể đều là ta cẩn thận chọn đồ tốt. Suy nghĩ lúc trước sư tỷ của ngươi vừa thấy đến, bỗng nhiên hôn ta đến mấy lần, còn xin ta nhất định đến cho nàng luyện chế đây. Cho nên, Thành Tranh, ngươi có thể ngàn vạn khác xem thường đôi giày này. Thành Tranh nỗ hạ miệng, lại nghe được hắn sư phụ Tiền Lâm Phi nói ra, giày này dùng ra, là tứ giày yêu thú bay lên trời lông trồn, cây kia bộ, hẳn là thiết giáp tê nghiêu sừng, cái khác còn có cái gì, không gần khoảng cách nhìn, ta liền nhìn không ra, nhưng đôi giày này, là địa giai hạ phẩm linh khí không thể nghi ngờ, nhưng bởi vì hắn đặc thù hình thái duyên cớ, đôi giày này, so với một loại địa giai trung phẩm linh khí, đều chân quý hơn. Thành Tranh ngẩn người, vừa mới khinh thường đã biến mất không thấy, chiếm lấy là từng cổ một chua chua ghen tuông. Đột nhiên nàng thật hâm mộ bản thân sư tỷ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có kiến thức. A, tâm tình tốt, khen thưởng ngươi một cái, muốn cái gì bản thân chọn. Vương Bân vung tay lên, lại là một kiện đồ vật đưa ra ngoài. Tiền Lâm Phi khóc cười không được, nói, vật này ta cũng không cần, người giúp ta chiếu cố thật tốt ta hai cái đồ đệ liền tốt. Tiền Lâm Phi nói là sự thực, hắn thế nhưng là đường đường nhất niệm tông sinh niệm môn phái hệ lão đại. Đối với trên bàn những thứ đồ này, lớn hơn là xem thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, khen thưởng cái chữ này, không phải là hắn tới dùng mới đúng không? Mặc dù không có cho rằng Vương Bân là xem thường hắn, nhưng hắn thực sự kéo không xuống mặt tới, muốn cái này ban thưởng vật. Giờ giấy lão nhân lúc này cười, Trang cái gì Trang? Người không phải liền là xem thường những thứ đồ này sao? Các loại, chờ, Bân ca cầm điểm đồ tốt ra tới. Ngươi còn không được khóc xin muốn. Ân, Tiền Lâm Phi hiếu kỳ nhìn lão đầu tử. Hỏi, ngươi không phải là thu hắn chỗ tốt gì đi. Ha ha, nghĩ không ra năm đó oai phong một cõi người nào đó. Bây giờ cũng xa vào vì người khác tiểu đệ. Tiếp nhận người khác khen thưởng. Thực sự là buồn cười cực kỳ. Không biết ta đem tin tức này truyền về Nhất Niệm Tông. Bọn họ sẽ ý kiến gì ngươi đây? Hừ. Ngươi không cần khích bác Ly Gián, cũng không cần kích ta. Ta chỉ theo như ngươi nói một câu. Đi theo Bân ca, thu hoạch tuyệt đối so chính ngươi làm bừa làm càn rỡ muốn nhanh lên thành thiên hơn trăm lần. Lão đầu tử nói, Tiền Lâm Phi nhìn qua lão đầu tử một hồi lâu, lại ý vị sâu xa nhìn Vương Bân một cái. Không tin, mặc dù cảm thấy đây là cái bộ, nhưng hắn vẫn như cũ nhảy xuống. Một cái tu vi chỉ có võ quân hoặc hồn quân ra băng. Làm sao có thể giúp đến hắn cái này hồn vương đây? Ha ha ha, lão đầu tử cười to. Sau đó hướng về phía Vương Bân nói ra. Bân ca, cái gì đều không cần giải thích. Ngươi liền lộ một tay cho hắn nhìn. Liền chiêu kia thiết cát. Nhìn hắn có phục hay không? Vương Bân gật gật đầu. Oanh một chiêu thiết cát thuật thi triển mở tới. Mặc dù chỉ là nhược hóa bản, lại cũng là hiệu quả không tầm thường. Quả nhiên, Tiền Lâm Phi nhìn xem Vương Bân ánh mắt, cũng bắt đầu biến. Trước đó cuối cùng coi là bên cạnh hắn nữ tử lợi hại. Không có đem Vương Bân đặt ở trong mắt. Nhưng giờ khắc này, một chiêu thiết cắt thuật, liền nhượng hắn có không đồng dạng ý nghĩ. Thiên, cái này thế nhưng là điều tập thiên địa linh lực không gian thần thông a. Xem như tai to mặt lớn, kiến thức rộng lớn hắn, biết cái này một thần thông, người thế tục căn bản là khó mà làm được, cho dù là siêu việt thế tục võ tông, cũng khó có thể làm được. Hắn từng tại trên sách nhìn thấy, nắm giữ không gian chi lực, này là võ tông phía trên, mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà, trước mắt một cái tựa như là võ quân tiểu tử, vậy mà có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Trước thời hạn làm đến bước này, cái này sao có thể nhượng hắn không kinh ngạc, đồng thời, hắn sao có thể nhìn không ra, chiêu này bên trong ẩn tàng thành tựu, không gian này thần thông, lại là dùng hồn lực tới thi triển, cái này đối, đúng, bọn họ những cái này tu luyện hồn lực ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết a. Thẳng đến Thành Tranh lôi kéo ống tay áo của hắn. Lúc này mới nhượng hắn tỉnh hồi phục lại tinh thần. Nhưng nhìn xem Vương Bân ánh mắt đã hoàn toàn cải biến. Mà trông lấy lão đầu tử thời điểm cũng hơi hơi có chút mặt mũi hồng. Khục khục, tùy ý ho nhẹ hai lần, hắn liền không nói lời nào. Nguyên bản lần này xuống núi là có sự tình phải làm, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn đã làm tốt quyết định. Đại thần nhà, có thể ngốc bao lâu liền bao lâu. Ha ha, lão đầu tử trong lòng đắc ý, tâm nói nhượng ngươi luôn dạng này xem nhẹ ta, ta xem ngươi còn có thể trang bao lâu. Lại qua một hồi, Thúy đã đổi thật là cao dép lê, sau đó đi ra, trong nháy mắt, kinh diễm toàn trường, không nói Tiền Lâm Phi cùng lão đầu tử hai cái 60 tuổi người. Đã nói ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, cũng đã bị Thúy mỹ mạo, cho hấp dẫn ánh mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.